Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 271, ngựa đạp ruộng lúa mạch. Trên đường đi, Lã Bố đối đại quân chặt chẽ ước thúc, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tam đại kỷ luật, tám hạng chú ý. Đối bá tánh không mảy may tơ hào. Hiện tại hơn phân nửa Đại Hán triều đều nghe nói qua Lã Bố, còn có nhân dân bộ đội con em tên tuổi. Trước kia chỉ là nghe nói, bây giờ chờ chân chính tận mắt thấy về sau, liền càng thêm yêu thích cùng ủng hộ. Nếu như Đại Hán triều tất cả quân đội đều có thể giống nhân dân bộ đội con em đồng dạng, thì tốt biết bao a. Nếu như Đại Hán triều tất cả quan viên đều có thể giống Lã quận trưởng đồng dạng, thì tốt biết bao a. Nếu là thật có thể như thế, như vậy lão bách tính cũng có thể vượt qua cuộc sống an ổn. Đoạn đường này đi qua, nhân dân bộ đội con em càng thêm xâm nhập dân tâm. Một ngày này, đại quân tiến lên thời điểm, phát hiện con đường chật hẹp, nghĩ phải nhanh chóng thông hành, nhất định phải xuyên qua bách tính ruộng lúa mạch. Hiện tại lúa mạch mới vừa vặn trổ bông, nếu như bị dẫm đổ, sẽ giảm sản lượng rất nhiều. Nhưng là nếu như không đi ruộng lúa mạch, đến cùng quá mức chật hẹp, cần thời gian rất lâu mới có thể thông hành. Cuối cùng, Lã Bố vẫn là quyết định để đại quân theo mạch trong ruộng xuyên qua. Bất quá tại xuyên qua trước đó, Lã Bố hạ cực kỳ nghiêm khắc mệnh lệnh, nếu có người dẫm đạp ruộng lúa mạch bên trong lúa mạch, chẳng những muốn theo giá bồi thường, còn muốn trượng đánh 10 quân côn. Tiếp xuống, các binh sĩ bắt đầu lần lượt theo ruộng lúa mạch bên trong xuyên qua. Bởi vì có Lã Bố ra lệnh, cho nên mỗi tên lính đều rất cẩn thận. Trong này cực khổ nhất đương nhiên phải kể tới kỵ binh. Bởi vì kỵ binh cũng không chỉ là người, đồng thời còn có chiến mã. Chiến mã cũng không giống như là người như thế nghe lời. Vì phòng ngừa chiến mã ăn lúa mạch non, thần cơ doanh binh sĩ cho mỗi một con chiến mã đều mang tới hàm thiếc. Bởi vì tất cả binh sĩ đều rất cẩn thận, tại cả chi đội ngũ cơ hồ toàn bộ xuyên qua ruộng lúa mạch thời điểm, vậy mà không có phát sinh cùng một chỗ dẫm đạp lúa mạch non sự tình phát sinh. Tại trong ruộng lao động bách tính, đều được nhân dân bộ đội con em kỷ luật nghiêm minh. Đối lão bách họ Thu không có chút nào phạm tác phong cảm động. Dĩ vãng bọn hắn đụng phải đại binh, đối bọn hắn không phải đánh đã mắng, sẽ còn vọt tới nhà bọn họ đoạt lương thực, hơi lắm miệng vài câu liền phải bị đến quyền đấm cước đá. Thậm chí động một tí còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Về phần trong nhà có nữ quyến, nhất là nữ quyến còn có mấy phần tư sắc người ta, càng là nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí, nhanh lên đem nữ quyến giấu đi, nếu như bị những tâm tư đó bất chính đại binh nhìn đến, kia hạ chàng thế nhưng là tương đương thê thảm. So sánh với những cái kia đại binh, lại nhìn một chút người trước mắt dân bộ đội con em, quả thực chính là một cái tại đất thượng, một cái ở trên trời a. Mắt thấy cả chi đội ngũ lập tức liền phải xuyên qua ruộng lúa mạch, cũng không có phát sinh một chỗ dẫm đạp ruộng lúa mạch sự tình phát sinh. Tại cuối cùng áp trận giám sát Lã Bố, không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng. Bất quá nhưng vào lúc này, ruộng lúa mạch bên trong bay lên một đám mông trùng, kết quả bay thẳng tiến ngựa xích thố trong lỗ mũi. Ngựa xích thố không khỏi đánh một cái to lớn phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thụ này kích thích, ngựa xích thố bỗng nhiên thoáng giãy giụa, xông về phía trước, Lã Bố không có lưu ý, thế mà để ngựa xích thố cấp tránh thoát. Lã Bố kinh hãi, một bên cấp tốc truy hướng về phía ngựa xích thố, một bên lớn tiếng hét lớn. Nghe được Lã Bố kêu gọi, ngựa xích thố chậm lại, rất nhanh liền bị Lã Bố đuổi kịp. Bất quá lúc này, ruộng lúa mạch bị ngựa xích thố giày xéo rất lớn một mảnh. Lã Bố dắt ngựa đi ra ruộng lúa mạch, sắc mặt cực kỳ khó coi, mà những cái kia đã đi ra ruộng lúa mạch binh sĩ, thì là nhìn xem chính mình tướng quân, tựa hồ muốn nhìn lão bố sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Dù sao tại xuyên qua ruộng lúa mạch trước đó, lão bố xuống nghiêm lệnh, ai nếu là dẫm đạp ruộng lúa mạch, sẽ trượng đánh 20 quân côn. Lão bố sầm mặt lại, đem Quách Gia gọi đi qua. Phụng Hiếu, tại qua ruộng lúa mạch trước đó, bản tướng quân tuyên bố qua, nếu như dẫm đạp ruộng lúa mạch, đem sẽ xử trí như thế nào? Nghe được lão bố tra hỏi, Quách Gia không khỏi chần chờ một chút, nhiên sau nói ra, chúa công, cái này, lão bố tăng thêm ngữ khí hỏi lần nữa, ta hỏi ngươi nên xử trí như thế nào? Quách Gia không khỏi nói ra, ngoại trừ bồi thường tổn thất bên ngoài, còn cần trượng đánh 20 quân côn. Lão bố nhẹ gật đầu, đầu tiên là cấp ruộng đất chủ nhân bồi thường tổn thất. Ruộng đất chủ nhân là cái hơn 40 tuổi đen gầy lão hán. Tại lão bố bồi thường cho hắn tổn thất thời điểm, hắn liên tục nói không dám. Cuối cùng lão bố mặc dù ôn tồn duyệt sắc, nhưng là khăng khăng bồi thường. Lão hán cũng đành phải nhận lấy. Bồi thường hoàn tất về sau, lão bố đối Quách Gia nói ra, hiện tại bồi thường hoàn tất, giờ đến phiên trượng đánh, lập tức chấp hành. Quách Gia giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian nói ra, chúa công, cái này tuyệt đối không thể a. Lão bố trầm mặt nói ra, cái này có gì không thể? Vì cái gì không thể? Mệnh lệnh này là bản tướng quân tự mình hạ đạt, liền xem như bản tướng quân trái với, cũng đem cùng binh lính bình thường không khác. Quách Gia tranh luận nói, chúa công, đây là người ngựa xích thố mất khống chế, cũng không phải là chúa công sai lầm. Thật muốn đánh, vậy liền đánh ngựa xích thố đi. Lão bố nghiêm nghị nói ra, ngựa là súc sinh, sao có thể nghe hiểu được bản tướng quân mệnh lệnh. Cái này ngựa là bản tướng quân ngựa, mã thất khống, tự nhiên là bản tướng quân khuyết điểm. Ngươi không cần nói nhiều, mau mau chấp hành trượng đánh. Nghe được lão bố, Quách Gia lộ ra 10 phần khó xử. Hiện tại Quách Gia xa vào đến tình cảnh lưỡng nan. Kỳ thật Quách Gia rõ ràng chủ công là đúng. Chính mình ra lệnh, nếu như mình không tuân thủ, mặc dù binh sĩ ngoài miệng sẽ không nói cái gì, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi sẽ nói thầm. Nhưng là nếu quả như thật chấp hành, như vậy chúa công tại binh sĩ hình tượng trong lòng cũng sẽ đánh một chút chiết khấu. Chuyện này đến cùng như thế nào giải quyết cho phải đây? Quách Gia không hổ là Quách Gia, nhãn châu xoay động, lập tức liền nghĩ đến một cái biện pháp, không khỏi đối lão bố nói ra, chúa công chính là tam quân chi chủ, nếu như đối chúa công đi trượng đánh, chính là điềm không may. Bất quá chúa công hoàn toàn chính xác phạm vào sai lầm, thuộc hạ coi là không bằng chúa công cởi khôi giáp, đối khôi giáp áp dụng trượng đánh tốt. Tốt, không hổ là quỷ tài Quách Gia, nhanh như vậy liền nghĩ đến một biện pháp tốt. Kỳ thật coi như Quách Gia không nói, lão bố cũng sẽ hướng về phía phương diện này nhấc lên. Lão bố ngay cả mình ngựa xích thố đều không bỏ được đánh, chính mình càng sẽ không để cho mình thụ trượng đánh. Mặc dù phía dưới binh sĩ khẳng định không dám dùng sức đánh, nhưng là có hại chính mình anh minh thần võ hình tượng a. Lão bố ngồi miệng vẫn là nói ra, đây là lừa mình dối người. Không ổn. Quách Gia không khỏi quỳ một chân trên đất nói ra, mời chúa công đáp ứng. Theo Quách Gia quỳ xuống, chung quanh tất cả binh sĩ đều quỳ một chân trên đất cầu đạo, mời chúa công đáp ứng. Lão bố không khỏi bất đắc dĩ nói ra, các ngươi làm cái gì vậy? Quách Gia trầm giọng nói ra, nếu như chúa công không đáp ứng, chúng ta liền không nổi. Lão bố không có cách nào, đành phải bất đắc dĩ nói ra, vậy thì tốt, liền theo lời ngươi nói làm đi. Mọi người mau mau xin đứng lên. Sau đó lão bố cởi khôi giáp, từ quân kỷ nơi binh lính đối khôi giáp trượng đánh 10 côn. Đối kết quả này, tất cả binh sĩ không kính nể, đồng thời đối tướng quân mệnh lệnh càng sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Tướng quân ra lệnh, coi như tướng quân chính mình vi phạm đều phải tiếp nhận trừng phạt. Liền chớ đừng nói chi là bọn hắn, mà đất ruộng xung quanh bên trong lao động bách tính, tức thì bị lã bố Sở Tác Sở Vi cảm động lệ nóng doanh trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.